Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 Giám Định Thuật. Vương Diệp đời trước mới vừa tiến vào trò chơi khi, bởi vì tư duy còn cực hạn ở truyền thống võng du chung, đương phát hiện trò chơi này không hạn chế kỹ năng cùng chức nghiệp học tập số lượng, liền tưởng đem sở hữu chuyên nghiệp kỹ năng đều học được tay, hắn lúc đầu thật sự hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực học tập rất nhiều ở phía sau tới hắn xem ra thực không cần thiết kỹ năng. Cái gì lấy quạng, thợ rèn, may vá, người làm vườn, hái thuốc, nghề mộc, chờ đến sau lại hắn phát hiện này đó kỹ năng đều phải thực tế nắm giữ. Cũng chính là đào quặng ngươi muốn thật sự lấy Thiết Hạo đi quặng mỏ tìm quặng lại đào ra. Tại đây phía trước, ngươi còn phải học tập các loại khoáng vật tri thức sau. Hắn từ bỏ tiếp tục tiến tu, vì thế hắn thoạt nhìn cái gì đều học. Trên thực tế lại đều chỉ học được cái da lông, bất quá cũng liền bởi vì hắn giai đoạn trước cái gì lung tung rối loạn đều học. Hậu kỳ mới trong lúc vô tình kích phát cực nhỏ có người có thể kích phát giám định thuật học tập. Điều kiện, sau đó vì đề cao giám định thuật, hắn lại quay lại đầu đi học tập càng nhiều tri thức. Cũng coi như là một lần uống một miếng ăn, nhân quả tự định. Vương Diệp ngón tay ấn ở một cái cá biển trên người. Trong lòng mặc niệm, giám định hay không có thể dùng ăn, chỉ một giám định có thể giảm bớt năng lượng tiêu hao. Vương Diệp hiện tại cái gì đều thiếu. Đối năng lượng đương nhiên muốn tỉnh dùng, nháy mắt. Vương Diệp trước mắt triển khai một quyển sách. Thư phong thượng có bách khoa toàn thư chữ, trang sách mở ra. Đầu tiên là trống rỗng. Theo sau xuất hiện mấy chữ. Kia mấy chữ lại vặn vẹo biến mất. Lúc sau lại xuất hiện. Lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng một cái văn tự tiếp một cái văn tự. Rốt cuộc ổn định mà tắt ra tới. Hiện ra ở trang sách thượng. Thanh chiếm cá, nhưng dùng ăn, sinh thực ăn chín đều có thể. Thật tốt quá, giám định thuật quả nhiên có thể sử dụng, tuy rằng hắn giám định thuật cũng giáng cấp. Nguyên bản bị ký lục đến tràn đầy bách khoa toàn thư lại lần nữa biến thành trống rỗng, hắn nhân quả. Chi lực sẽ rớt đến linh cấp, là bởi vì hắn thay đổi thân thể, giám định thuật sẽ rớt cấp. Còn lại là bởi vì hắn không có thể nhớ kỹ bách khoa toàn thư thượng sở hữu tri thức, giám định thuật. Cơ sở chính là các loại tri thức tích lũy. Hắn bản nhân tiếp xúc quá tri thức càng nhiều. Hắn giám định thuật liền càng chuẩn xác. Giám định ra nội dung cũng sẽ càng nhiều, nếu hắn có thể đem này đó tri thức tất cả đều nhớ kỹ. Như vậy hắn giám định thuật cũng sẽ không rớt cấp. Vấn đề là hắn đã từng ký lục ở bách khoa toàn thư. Thượng tri thức điểm quá nhiều quá nhiều. Hắn đã từng vì phong phú bách khoa toàn thư thượng nội dung, cố ý chạy trò chơi thế giới cùng thế giới hiện thực vài cái đại hình thư viện. Ở bên trong ngày tiếp nối đêm mà lật xem các loại thư tịch cùng tư liệu, cái loại này đọc pháp. Hắn căn bản không có biện pháp đem sở hữu tri thức đều hiểu rõ cùng ký lục xuống dưới. Chỉ làm được làm bách khoa toàn thư ký lục, hiện tại hắn muốn tăng lên giám định thuật. Nhất định phải đem này đó tri thức một lần nữa ký lục đến bách khoa toàn thư thượng, chờ hắn trở về. Hắn liền đi chạy thư viện. Bất quá đời này hắn sẽ tận lực đem những cái đó tri thức đều ghi tạc chính mình trong đầu. Mà không chỉ là ký lục ở bách khoa toàn thư thượng, thanh chiếm cá. Địa cầu cũng có đồng dạng tên cá biển. Bất quá địa cầu thanh chiếm cá cũng sẽ không đuổi theo bị thương đổ máu người chạy, đại khái là sinh. Tồn hoàn cảnh cùng loại duyên cớ. Trò chơi này thế giới sinh vật không ít đều cùng địa cầu cùng loại. Ngay cả tên đều tương tự, ngay từ đầu. Mọi người đều cho rằng đây là trò chơi giả thiết. Một cái trò chơi thế giới đại đa số giả thiết cùng thế giới hiện thực tương đồng. Kia không phải thực bình thường sự tình sao? Mà khi Vương Diệp biết trò chơi này thế giới cũng không phải một cái thế giới giả thuyết, liền cảm thấy rất quái dị. Hắn hoài nghi thế giới này tất nhiên cùng địa cầu chi gian có nào đó khác sâu liên hệ. Chẳng qua đến hắn đời trước tử vong thời khắc đó, hắn cũng không có điều tra rõ bí mật này, trò chơi bí mật trước phóng một bên. Hắn đời này đối tra xét hai cái thế giới bí mật cũng không có hứng thú. Ở trọng sinh trở về ngày đầu tiên hắn liền quyết định. Đời này hắn liền nhẹ nhàng mà quá. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cái gì tranh bá tranh cường tranh danh đoạt lợi đều cùng hắn không quan hệ. cũng không nghĩ đem trả thù quá kẻ thù lại trả thù một lần. Nếu bọn họ không hề thứ tới tìm phiền toái nói, đời này hắn liền muốn tìm đến sư phụ cùng đầu gỗ. Đem bọn họ hảo hảo nuôi lớn. Khụ, là hảo hảo chiếu cố. Cùng bọn họ cùng nhau hảo hảo quá, hiện tại hắn đã tìm được đầu gỗ. Kế tiếp chính là chiếu cố hảo đầu gỗ cùng chính hắn. Sau đó lại đi tìm sư phụ, nhân sinh có minh xác mục tiêu. Vương Diệp hồn nhiên đã quên chính mình. Thương thế, được đến giám định kết quả sau. Lập tức bò đến đá ngầm ven, dùng phá thùng gỗ cùng ngón tay, lại moi lại cạy, làm một con hào xuống dưới, chỉ có một bàn tay. Làm này cơ hồ sinh trưởng ở đá ngầm thượng đồ vật phi thường cố sức, Vương Diệp làm hạ này chỉ con. Hào cũng không phải vì ăn bên trong thịt. Hắn cầm lấy con hào ở đá ngầm thượng biến hóa góc độ qua lại tạp. Thẳng đến tạp khai con hào. Lại lấy con hào xác đương đao. Này ngoạn ý nhưng sắc bén. Tước thịt người chuẩn cơ MNR, bên trong con hào thịt bị hắn làm dơ. Liền không ăn, Vương Diệp một chân dẫm trụ cá thân. Dùng con hào xác đao trước cắt ra phần đầu đại mạch máu lấy máu. Lại cắt bỏ phần đầu. Tiếp theo mổ ra cá bụng móc ra nội tạng cùng cắt bỏ cá đầu cũng không ném. Liền ném đến phá thùng gỗ, da cá thượng khả năng có ký sinh trùng. Vị cũng không tốt, tất cả đều cắt bỏ không cần, dư lại cá thân thịt dùng nước biển lặp lại xúc rửa. Lại dùng con hào xác đao cắt thành lát cát, làm thành cá sống cắt lát, mang theo nước biển vị. Máu loãng cũng không lịch tẫn thanh chiếm thịt cá có điểm tanh. Nhưng lúc này điều kiện không đủ, cũng chỉ có thể chắp vá, cá sống cắt lát chấm nước tương cùng mù tạc. Có thể đề tiên đi nị, lúc này không có, ăn chính là cái nguyên vị, còn hảo, không khó ăn, cẩn thận phẩm, còn có cá sống cắt lát đặc có ngọt lành. Chính là ăn nhiều dễ dàng nị, Vương Diệp liên tục ăn hai điều một bậc thanh chiếm cá, mới có chắc bụng cảm. Vẫn luôn không quá thoải mái dạ dày bộ cũng được đến nhất định an ủi, phân ta một ngụm. Bên người toát ra khàn khàn tiếng nói, Vương Diệp run lập cập. Cắt ra một khối thịt cá liền hướng thanh niên trong miệng tác. Ăn đi, tùy tiện ăn, ba ba dưỡng ngươi. Thanh niên đôi mắt nửa mở nhìn tiểu hai tử. Mới vừa đem trong miệng thịt cá nuốt xuống. Lại một khối thịt cá đụng tới hắn môi thượng, thanh niên đem Vương Diệp phía trước dùng nhân quả. Tiến bắt giữ đến ba điều linh cấp thanh chiếm cá toàn ăn, hắn hẳn là còn không có ăn no. Nhưng tinh thần không đủ. Thực mau lại hôn mê qua đi, Vương Diệp lại rất cao hứng. Có thể ăn cái gì chính là chuyện tốt. Thanh niên thể chất rất là cường kiện. Sau lại đương dược nhân đều có thể ngoan cường mà sống sót. Hiện tại điểm này thương hẳn là càng không nói chơi, bất quá quang ăn thịt cá không có thương tổn. Dược vẫn là không được. Bọn họ đặc biệt khuyết thiếu nước ngọt, hơn nữa đá ngầm thượng không có tránh né thái dương địa. Phương, tuy rằng hôm nay thái dương không tính đặc biệt nóng bỏng. Thỉnh thoảng ở đám mây chui vào chui ra. Nhưng bờ biển chẳng sợ không ra thái dương. Này mùa làm theo có thể phơi chóc ra, Vương Diệp liếm liếm môi. Thăm dò nhìn xem đá ngầm phía dưới nước biển. Nước biển cuối cùng có thủy triều xuống dấu hiệu, đá ngầm phía dưới nửa lộ ra một cái ao hãm. Vương Diệp dùng phá thùng gỗ khoa tay múa chân nửa ngày. Rốt cuộc tìm được một cái thích hợp địa phương tạp đi vào, sóng biển vừa lúc không quá phá thùng gỗ. Đầu trên, có đá ngầm tạp, cũng không sợ phá thùng gỗ bị sóng biển cuốn đi, thiết trí dễ phá thùng gỗ. Vương Diệp liền không ở quản, hắn cũng chính là thử thời vận. Có thể bắt lấy một ít đồ biển tốt nhất. Chảo không được cũng không cái gọi là. Đá ngầm thượng có rong biển bị quải trụ. Vương Diệp đem rong biển kéo xuống tới. Nghe nghe. Dùng nước biển hơi xúc rửa hạ. Đem rong biển che đến thanh niên trên mặt cùng miệng vết thương thượng. Như vậy có thể tránh cho làn da bị trực tiếp bạo phơi. Rong biển thượng mang theo nước muối thấm. Tiến trước ngực miệng vết thương. Thanh niên thân thể rất nhỏ run rẩy hạ. Nhưng như cũ không có tỉnh lại, Vương Diệp sờ sờ thanh niên cái trán. Không có phát sốt, cái này làm cho hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp Vương Diệp cuối cùng có nhàn tâm xem xét hắn. Sờ tới kia chiếc nhẫn cùng cái kia túi tiền không có gì hảo thuyết. Mở ra xem, Bên trong chỉ có 2 cái đồng bạc 16 cái tiền đồng, 1 cái tiền đồng tương đương với 1 khối tiền, 1 đồng bạc tương đương với 100 khối. Này thủy thủ tùy thân tài sản thế nhưng mới chỉ có 216 khối. Đủ nghèo. Lại xem nhẫn, nhẫn tạo hình không thể xưng là tinh mỹ. Nhưng thủ công còn tính tinh tế, nếu là nhẫn không gian thì tốt rồi. Tuy rằng hắn biết rõ không quá khả năng. Trò chơi này thế giới không gian chữ vật công cụ thực chân quý. Người thường không phải đâm đại vận cơ bản không có khả năng có được, đời trước hắn đạt tới 60 cấp. Mới ở hắn sư phụ cùng đầu gỗ dưới sự trợ giúp lộng tới một cái không gian rất lớn chữ vật vòng tay. Quá trình các loại lăn lộn, trọng sinh sau chẳng những trò chơi cấp bậc thanh linh. Kia chi chữ vật vòng tay cũng không thấy, may mắn hắn ở sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian đem. Hắn cực cực khổ khổ tích góp thứ tốt tất cả đều bán đi đổi thành tiền. Kia số tiền một bộ phận bị hắn tặng đi ra ngoài. Cho nào đó đã từng trợ giúp quá người của hắn. Dư lại liền toàn bộ bị hắn dùng để đối phó kẻ thù, kia chính là rất lớn một bút tiền thưởng truy nã. Hắn tin tưởng hắn dư lại còn không có bị hắn làm chết kẻ thù nhất định sẽ ở hắn sau khi chết sống. Được phi thường vui sướng. Đáng tiếc hắn không thể thưởng thức đến những người đó, vui sướng, sắc mặt, Vương Diệp khóe miệng. Kiêu kiêu, hắn đời trước tuy rằng ngắn ngủi, cũng coi như sống được thực giá trị. Khi chết là có chút tiếc nuối, nhưng so với không cam lòng. Hắn càng có một loại rốt cuộc kết thúc giải thoát cảm, ai ngờ hắn thế nhưng có thể trọng sinh. Hơn nữa mới vừa tiến vào trò chơi liền gặp hắn nhất muốn tìm đến người, Vương Diệp nhịn không được. Lại sờ sờ thanh niên mạch đập, cổ động mạch đập làm hắn lại lần nữa an tâm. Tắc ông trời cuối cùng làm thứ người, nếu đời này vận khí không tồi. Kia hắn sờ đến chiếc nhẫn này, nói không chừng kia thủy thủ mắt mù. Tay cầm bảo vật không tự biết cũng có khả năng a tặc ông trời. Cấp điểm mặt mũi ha. Vương Diệp ôm 3 phần đánh bạc tâm. Đối nhẫn tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ giám định, liền tính không phải nhẫn không gian. Hắn cũng yêu cầu biết chiếc nhẫn này giá trị. Như vậy mới có thể làm hắn đem này xô vàng đầu tiên ích lợi lớn nhất hóa, chỉ có hắn có thể thấy. Bách khoa toàn thư lại lần nữa mở ra. Chỗ trống trang thượng hiện ra từng hàng văn tự. Bình thường được khảm hồng thạch kiểu nam nhẫn, vô cấp bậc, vô đặc thù năng lượng, vô đặc thù tác dụng, nhiều đời đeo giả bất tường, chế tác thời gian ở 18 năm đến 20 năm nội. Người chế tác bất tường, chế tác tay nghề giống nhau, giới thân là giảo ti công nghệ, chế tác tài liệu là thuần đồng, trọng 4 khắc, nhẫn kích cỡ vì, giới mặt được khảm thạch nhan sắc vì màu đỏ thẫm, phi đá quý. Trọng lượng 5 cara, hồng thạch kích cỡ vì trở lên, toàn bộ nhẫn thị trường định giá ước vì 3 đến 5 cái đồng bạc. Lão gia thiên hiển nhiên không nghĩ cho hắn mặt mũi, trả lại cho hắn một cái tát. Nhẫn chẳng những không phải hắn tâm tâm niệm niệm nhẫn không gian, còn không thế nào đáng giá. Vương Diệp cũng biết khai cục liền bắt được trò chơi này thế giới cũng rất khó được đến không gian chữ vật công cụ là kiện xác suất phi thường thấp sự. Đảo cũng không thế nào thất vọng, tốt xấu này nhẫn còn giá trị cái 3-500 khối. Cũng đúng là hiện tại nghèo rớt mồng tơi hắn yêu cầu, tác giả có lời muốn nói. Vương Diệp, ta cùng Lôi Mộc hiện tại là phụ tử thân. Ta là ba ba, nhất định phải ghi khắc điểm này, Lôi Mộc. Hết chương.